Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 294, nghiệp vụ phát triển. Thủy Tích chủ mở mang làm việc, rất nhanh tiến vào quỹ đạo. Đến từ Tu Tiêu, hơn 20 vị thợ nhanh chóng bắt đầu xây dựng tầng dưới chót cơ cấu. Kim Nhật Ưu Tuyển cũng theo chính mình Thượng Hải thị đoàn đội bên trong điều đi 30 tên tuyến hạ. Quảng bá nhân viên, nhập vào rồi Thủy Tích chủ hạng mục tổ, bắt đầu đi thăm viếng các đại bệnh viện, tìm kiếm có thể làm nhóm đầu tiên nội trắc chủ người đãi người mắc bệnh. Mà đầu điều SA bộ môn, cũng bắt đầu tuyển mộ chữa bệnh phương diện đoàn đội, chủ yếu là lấy bệnh viện lớn hoặc là giới y học về hưu nhân viên làm chủ. Không cần bọn họ chữa trị, chỉ cần tạo thành cố vấn đoàn, là đủ loại triệu chứng cung cấp một hợp lý chữa trị giá cả. Đồng thời, đầu điều cũng cần lợi dụng bọn họ tài nguyên, vì người mắc bệnh tìm kiếm thích hợp nhất bệnh viện, mà đến từ đầu điều tầng cao nhất mệnh lệnh, Thủy Tích chủ cùng đề cử bệnh viện, không được có bất kỳ lợi ích quan hệ. Đồng thời trong tương lai Big Data cũng sẽ ghi chép các đại bệnh viện đối với một ít tật bệnh liên khám bệnh tỷ lệ thành công chờ số liệu. Mưu đồ lấy phương thức cao nhất, là nghèo khó người mắc bệnh phục vụ. Tất cả mọi thứ mục tiêu, chính là vì để cho Thủy Tích chủ trở thành một cái vĩnh hằng công chính từ thiện bình đài. Bị toàn bộ quốc nhân tin tưởng, tại nhất định trên ý nghĩa. Như vậy một cái bình đài, so với mù quáng quyên ra một số lớn tài sản muốn còn có ý nghĩa. Có thể làm cống hiến cũng sẽ lớn hơn. Tháng 4 thoáng qua ghi lỗi. Salad phiền não đã bắt đầu tiến vào khẩn trương quay chụp giai đoạn. Chu Vũ Kiệt cũng là một tuần lễ nhận được một phong bưu kiện. Biết được đại khái quá trình, bởi vì nội dung cốt truyện đã định đi xuống. Quay chụp phương diện tốc độ rất nhanh. Đến tháng 7 phần trước liền có thể hoàn thành. Đồng thời đã chụp tốt bộ phận mảng khôi hài đoạn. Bị đặt vào rồi nội hàm tiết mục ngắn cùng với Tu Tiêu bên trên. Lưu lượng nghiêng về bên dưới. Bộ phim này còn chưa phát hành, liền bị hơn 10 triệu người chú ý. Liên đới mấy vị vai chính cũng bắt đầu có một vài người khí. Mà năm 16 mới bắt đầu đại quy mô tiếp thu từ nội hàm tiết mục ngắn nội dung sáng tác giả đăng lên hoàn. Chỉnh video, lại do Tu Tiêu cùng nội hàm tiết mục ngắn cùng nhau dẫn lưu. Ngày sống lượng bắt đầu phóng đại. Đồng thời, vì phòng ngừa quá nhiều quảng cáo sẽ ảnh hưởng người sử dụng. 56 võng dùng 10 phút thả xuống 5 đến 10 giây quảng cáo hình thức, để người sử dụng thể nghiệm. Tại quảng cáo tới trước 20s, video lại lên góc sẽ xuất hiện nhắc nhở, phòng ngừa người sử dụng bị đột nhiên cắt đứt nội dung cốt truyện. Thời gian quảng cáo chặt đứt, nhưng tiền quảng cáo lại không ít hơn bao nhiêu. Bởi vì Tu Tiêu quảng cáo nghiệp vụ toàn bộ bao bên ngoài cho Tu Tiêu, lấy Big Data làm trụ cột. 56 video cũng lựa chọn nhằm vào tinh chuẩn quảng cáo thả xuống. Cho bình thường quan sát xe hơi người sử dụng đẩy đưa xe hơi quảng cáo. Cho thích mấy con ngựa sản phẩm người sử dụng đẩy đưa các loại điện thoại di động. Cho thích mỹ thực người sử dụng đẩy đưa Kim Nhật Ưu Tuyển vé ưu đãi. Cho thích du lịch đẩy đưa đi nơi đó. Cho thích chơi đùa người đẩy đưa phụ cận công viên. Chờ một chút vân vân. Tinh chuẩn quảng cáo hiệu suất cao hơn nhiều toàn diện thả xuống. 56 võng đang duy trì chính mình thu vào đồng thời. Cũng thu được dễ dùng hơn nhà thể nghiệm. Đồng thời, phát triển mạnh mạng lưới tống nghệ tiết mục cũng đi theo trọng yếu bố trí. Lợi dụng nội hàm tiết mục ngắn bên trong vô số điểm cười nội dung. Lần nữa tiến hành chỉnh hợp, đem điểm cười dẫn nhập sản phẩm. Đồng thời mời quốc nội nổi danh minh tinh tới tham gia hoạt động. Chỉ cần nội dung làm tốt, ở sau lưng đầu điều lưu lượng dẫn lưu bên dưới, căn bản cũng không buồn sẽ hấp dẫn không được người sử dụng. Xã giao lĩnh vực phương diện, đối thủ cạnh tranh WeChat đẩy ra lớn hơn lực đạo phụ cấp hoạt động. Vận doanh hình thức phương diện, đầu tiên là một làn sóng người sử dụng thành đoàn hoạt động, tạo thành 5 người đoàn. Liền có thể chia đều 5 kg thủy quả. Sau đó lại đẩy ra lão người sử dụng lôi kéo mới người sử dụng hoạt động. Mà nội dung trò chơi cũng là cùng thủy quả xâm lâm giống nhau. Lấy xã giao làm chủ, ngươi có càng nhiều bằng hữu chơi đùa thủy quả nông trường. Như vậy thì càng dễ dàng thu được thủy quả. Ti nói WeChat du hí loại trừ trang bìa. Cách chơi lên trên căn bản chính là sao chép thủy quả xâm lâm. Nhưng hiệu quả cũng là lạ thường, tốt chung quy cũng là thật đưa thủy quả. Hơn nữa, so với fan letter trả lại phải nhiều nhiều. Ngày 15 tháng 5, đầu điều công ty trụ sở chính. Chu Vũ Kiệt một lần nữa triệu tập mấy vị công ty cao tầng. Pháp vụ tổng thanh tra Đào Thần báo cáo. Chu Tổng, chúng ta đã hướng Tencent phát động truy tố. Bất quá dựa theo chương trình, chờ đợi thời gian sẽ rất trưởng. Cho dù là chúng ta vòng thứ nhất thắng, Tencent sẽ còn tiếp tục thượng tố. Đây là bọn hắn một mực xáo lộ. Chờ thật đánh lên tối cao pháp viện, thời gian sợ rằng sẽ hơn một năm lâu. Đến lúc đó, song phương chỗ tranh chấp nghiệp vụ sợ rằng đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Có thể trở thành đầu điều thủ tịch pháp vụ tổng thanh tra. Đối với khoa kỹ cự đầu ở giữa luật pháp tranh chấp tự nhiên cũng rất rõ ràng. Bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài, các bá chủ đều thích lấy luật pháp thời gian đổi thương vụ thời gian. Nói cách khác, ta chép rồi ngươi sáng tạo, bị cáo rồi, sau đó có thể kéo liền kéo. Kéo tới đệ nhất đảm nhận tòa án truy tố, phán ta thất bại, sau đó chờ đã có công hiệu kỳ hết hạn trước lại tiến hành phản kể trên. Lại kéo, phía sau thua, tự lại đi lên truy tố, thẳng đến tối cao pháp viện mới thôi. Nếu đúng như là thật thể ngành nghề, lần này dày vò đi xuống, tuy nói rất chứng đau, nhưng đến cuối cùng vẫn có thể thắng. Mà internet ngành nghề, đến lại thời điểm này, cho dù thắng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Bởi vì rất nhiều ứng dụng bản thân là thuộc về sáng tạo hình. Tuổi thọ khả năng chỉ có thời gian mấy tháng. Đến lại thời điểm này, các bá chủ sẽ rất hợp pháp dựa theo tòa án phán số tiền tiến hành bồi thường. Điểm này ta biết, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Bất quá loại này du hí ta phỏng chừng chúng ta sẽ một mực chơi tiếp. Ta muốn không phải phán quyết kết quả, mà là như vậy một cái danh nghĩa. Như vậy, chúng ta mới có tuyên truyền lý do a. Lâm Hữu Đức cười nói. Đào Tổng, Tu Tiêu rất nhanh sẽ tiến hành phương diện này tuyên truyền. Hỏa lực 10 phần, chính là muốn đưa cái này cái mũ vung đến Tencent trên đầu đi. Hơn nữa ngôn ngữ phương diện có thể sẽ quá khích một điểm. Ta phỏng chừng Tencent cũng giống vậy sẽ truy tố chúng ta. Người bên này có thể phải chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến a, Đào Thần cũng hiểu rõ ra. Bất quá vẫn là nói. Lâm Tổng, ngôn ngữ phương diện ta cần đem quan một hồi. Không thể chân lộ ra quá lớn chỗ sơ hở. Bằng không, đến cuối cùng còn chưa quá tốt thu trang. Lâm Hữu Đức lạnh nhạt nói. Đào Tổng yên tâm đi. Tu Tiêu sẽ không tham dự phương diện này bình luận. Toàn bộ mà nói đều là tự truyền thông nói. Theo chúng ta có quan hệ gì? Tencent coi như truy tố. Chúng ta nhiều nhất trách nhiệm chính là một cái quản giáo không tốt mà thôi. Như vậy ngược lại, là có thể. Đào Thần cười một tiếng. Bất quá lại nói. Kia tự truyền thông đây. Nếu như Tencent đặc biệt nhằm vào hắn, chỉ sợ sẽ có không nhỏ phiền toái. Lâm Hữu Đức nói. Yên tâm đi. Đây là người đến từ nước Mỹ tự truyền thông tài khoản. Coi như đến cuối cùng chúng ta công bố hắn tin tức. Tencent cho dù đến nước Mỹ đi truy tố, cũng sẽ phát hiện, đó bất quá là một cái không có chỗ ở cố định ăn mày thôi. Được rồi, phương diện này thật ra chẳng qua chỉ là vấn đề nhỏ. Chúng ta cùng Tencent ở giữa là người này cũng không thể làm gì được người kia. Buồn nôn đối thủ một cái thôi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Fan letter vẫn là an tâm đi chính mình đường là tốt rồi. Ban đầu chúng ta quyết định át chủ bài cùng ngày giao hàng đến nhà sách lược. Hiện tại hoàn thành thế nào? Trung Quang Vĩ nói, Tu Tiêu đã căn cứ Big Data tin tức phong tỏa hơn 300 người. Cũng đem bọn họ kéo gần một cái đơn độc fan letter bày. Chỉ bất quá chờ đợi một cái địa phương nào đó phát sinh thủy quả sản năng qua doanh. Là không có biện pháp thỏa mãn chúng ta thường ngày nhu cầu. Cho nên trước mắt thủy quả cung ứng vẫn là lấy mua sắm làm chủ. Chúng ta đã gây dựng một cái đặc biệt đoàn đội tới căn cứ chúng ta đã biết khí trời tin tức. Fan letter trong bầy mỗi cái địa phương trồng trọt tin tức tới đại khái phán đoán tương lai thủy. Quả giá cả. Sau đó căn cứ số này theo hướng người sử dụng phát ra mầm mống. Như vậy tại mua sắm phương diện, có khả năng làm được thấp nhất chi phí. Mà tuyến hạ một khối này, chúng ta cũng ở đây Thượng Hải tiến hành khảo sát. Căn cứ người sử dụng trồng trọt số liệu, chúng ta có thể tính toán ra tương lai một đoạn thời gian bên trong thủy quả tiêu hao trình độ. Sau đó sớm đem sản phẩm vận chuyển đến chỉ định vị trí. Thông qua nữa Kim Nhật ưu tuyển tiến hạ đoàn đội, đưa đến mỗi một khu vực trạm, làm người sử dụng kết toán thủy quả lúc, chúng ta liền có thể lập tức phái ra thức ăn ngoài viên. Đem thủy quả đưa đến chỉ định địa phương. Trước mắt tại Thượng Hải phương diện, chúng ta đã khảo nghiệm một tuần lễ, cũng phát hiện một vài vấn đề. Chỉ cần cải tiến sau đó, chúng ta liền chuẩn bị nhanh chóng thông dụng đến cả nước trong phạm vi Kim Nhật ưu tuyển bao trùm. Thành thị, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.